Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử vẫn ở trong cung, Sở Vương đã đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng, chủ tử phái thuộc hạ nói lại với vương phi. Hai, hắn ta nói rất nhanh, chủ tử bảo vương phi các bệnh, một lát nữa Sở Vương phủ sẽ phải người đến mời vương phi thăm bệnh cho Sở Vương phi. Nghe thấy vậy Vân Quán Ninh biết Nam Cung Nguyệt đã xảy ra chuyện. Xảy thai sao, nàng nhíu mày hỏi, vẫn chưa, Như Mặc lắc đầu, phát hiện kịp thời, Dương Thái Y đã đi Sở Vương phủ nên vẫn giữ được hài tử, nhưng tình hình của Sở Vương phi thì không lạc quan cho lắm. Sở Vương đã cầu xin Hoàng thượng hãy hạ lệnh bảo Vương phi đi khám bệnh cho Sở Vương phi. Lại là cáo trạng, lại là cầu xin, Vân Quán Ninh nghe đến mức hồ đồ luôn rồi. Sở Vương phi rốt cuộc bị làm sao, nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói người của Tam Vương Phi lấy cớ đưa điểm tâm cho Sở Vương Phi nhưng lại giở trò với điểm tâm, Sở Vương Phi ăn điểm tâm xong thì bị chảy máu. Như Mặc kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, lúc này Vân Quán Ninh hiểu rồi, chỉ là nàng có chút kinh ngạc, Nam Cung Nguyệt mới được chẩn đoán mang thai chưa đầy 5 ngày. Vậy mà Tần Tự Tuyết đã không giữ được bình tĩnh muốn ra tay với hài tử trong bụng Nam Cung Nguyệt rồi sao? Khi đó chính nàng là người đã khiêu khích Tân Tự Tuyệt đối phó với Nam Cung Nguyệt nhưng không ngờ nữ nhân này lại thâm độc như vậy, ra tay nhanh như thế. Vì vậy Sở Vương vào cung, một là để cáo trạng, hai là cầu xin Hoàng thượng hạ lệnh để Vương Phi đi khám bệnh cho Sở Vương Phi. Mặc Hồi Diện rất hiểu rõ bản thân, hắn ta biết cho dù đích thân đến Minh Vương Phủ mời Vân Quán Ninh thì nàng cũng sẽ không giúp. Vì vậy trực tiếp đến cầu xin trước mặt Mặc Tông Nhiên. Đẩy Vân Quán Ninh lên chảo lửa. Nếu nàng đi thì lại thêm bực bội, nếu không đi thì lại thành thấy chết không cứu. Mặc Hồi Diên trực tiếp đi cầu xin trước mặt Mặc Tông Nhiên chính là đang gửi tới ông một tin, Vân Quán Ninh lòng gan dạ sắt thấy chết mà không cứu Nam Cung Nguyệt và hài tử. Mặc Diệp đã đi trước một bước âm thầm phân phó Như Mặc trở về truyền lời, có kế sách đối phó là giả bệnh. Bổn vương phi biết rồi, trong lòng Vân Quán Ninh có chút cảm động, người đi hầu hạ chủ tử nhà người đi, nàng không ngờ rằng Mặc Diệp có thể suy nghĩ chu toàn như vậy. Như Yên nhân cơ hội nói, vương phi chiều này của chủ tử đúng là cao minh. Cho dù vương phi có bằng lòng đi chữa trị cho Sở Vương phi hay không thì cũng chẳng có ai bắt bẻ được người. Suy cho cùng là do Vân Quán Ninh không được khỏe, ai có thể ép buộc chứ. Ta biết người chỉ toàn nói tốt cho chủ tử nhà ngươi. Vân Quán Ninh liếc xéo nàng ấy, nàng suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để giả bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, lát nữa cho dù là ai đến thì cứ nói bổn vương phi không được khỏe, không gặp ai hết. Nếu như cha hỏi bổn vương phi không khỏe ở đâu thì cứ nói là mấy ngày trước bị Tam Vương phi chọc giận tức ngực nên không thể xuống giường nổi. Đôi môi đỏ mọng của Vân Quán Ninh khẽ nhếch lên, vốn dĩ nàng không muốn làm tổn hại đến hài tử của Nam Cung Nguyệt, vì vậy nàng nghĩ hay là đi Sở Vương phủ một chuyến. Nhưng nghe Như Mặc nói đã giữ được hài tử, chỉ là tình hình của Nam Cung Nguyệt không mấy lạc quan. Dương Thái Y đã ở đó thì tội gì nàng ra tay. Nam Cung Nguyệt chết hay là sống cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy à, ghét nhất là loại người bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, ngoài mặt niềm nở trong lòng lạnh nhạt. Đặc biệt là Nam Cung Nguyệt, bọn họ đã nghi ngờ thân phận của Viên Bảo. Nếu như biết thân phận thực sự của Viện Bảo thì nhất định sẽ không hề do dự mà ra tay với Viện Bảo. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại con trai mình. Ánh mắt Vân Quán Ninh hiện lên sát khí, nô tỳ đã hiểu, Như Yên quay người đi ra ngoài, quả nhiên còn chưa đến một nén nhang Mặc Hồi Diên đã đích thân đến Minh Vương Phủ. Hắn ta không chỉ đến mà còn mang theo một thứ mà Vân Quán Ninh không thể từ chối. Cách chương.